Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2558, Trương gia không biết xấu hổ, 1, góc truyện audio.com, Trương Huyền tức giận cuối cùng vẫn không có đi, mày nhăn lại tràn đầy nghi ngờ. Tiểu công chúa, không phải xác định hôn ước với tiểu thiên tài Trương gia kia sao? Trương Thuần này, thân là tử đệ gia tộc chẳng lẽ còn dám cướp đoạt với gia chủ? Cướp đoạt, hắn đương nhiên không dám, chỉ là, tiểu thiên tài không phải một mực không có lộ diện sao? Ta nghe được một tin tức. Viên Hiểu giống như ăn trộm, nhìn hai bên một vòng, thấy không có người ở bên cạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ truyền âm. Tên tiểu thiên tài này, nếu như tháng tư sang năm còn không xuất hiện, Trương gia cũng sẽ không hối hôn, rất có khả năng sẽ chọn một hậu bối tuổi tác tương đương, huyết mạch tinh thuần hoàn thành thông gia. Trương Thuần này, vừa lúc ở trong hàng ngũ, gia tộc thông gia cơ bản đều là như vậy, còn có loại sự tình này. Trương Huyền hơi đỏ mặt suýt chút nữa tức điên. Trước đó, mặc dù khó chịu tiểu thiên tài cùng Nhược Hy thông gia, nhưng dù sao hai bên đều là siêu cấp thiên tài, còn là huyết mạch tinh thuần nhất của đại gia tộc coi như nhịn không được cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại tiểu thiên tài kia không tôn trọng người, một mực trang bức không xuất hiện thì thôi. Còn muốn tìm người khác thông gia, quả thực không thể nhịn được nữa. Lạc Nhược Hy không phải thương phẩm, không phải A Miêu A Cầu gì cũng có thể xứng đôi. Còn gia tộc vạn năm, đại lục đệ nhất quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Có cơ hội đi Trương gia, không làm cho bọn họ long trời lở đất ta liền không họ Trương. Trương Huyền cắn chặt răng, lên cơn giận dữ. Đây chỉ là tin tức ta nghe được, không nhất định là thật. Thấy vẻ mặt của thanh niên trước mắt không đúng, Viên Hiểu giải thích một câu, tiếp tục nói. Tiểu công chúa Lạc gia mỹ lệ vô song, phàm là đã gặp đều si mê lạc lối, Trương Thuần này từng gặp một lần, thích nàng cũng rất bình thường. Lạc Huyền Thanh ngươi cũng biết, sủng muội cuồng ma, người này dám ngấp nghé muội muội của hắn, không giết chết đã là chuyện tốt. Cho nên giữa hai bên chiến đấu, một khi bắt đầu ai cũng không ngăn cản nổi. Nhớ tới đã từng thấy hai người chiến đấu mấy lần, Viên Hiểu kìm lòng không được rụt cổ. Mặc dù phòng ngự của hắn vô địch nhưng Lạc Huyền Thanh thật muốn vận dụng lực lượng huyết mạch dùng hết toàn lực khẳng định không chống lại được. Gia hỏa hình người bạo long kia ở toàn bộ thánh tử điện có thể để cho vô số chấp pháp trưởng lão nhức đầu tuyệt không phải chỉ dựa vào phá hư, càng quan trọng hơn là sức chiến đấu cường hãn. Ta đã biết ta ở chỗ này bày trận, một lát nữa, chỉ cần ngươi dẫn địa ngục thanh long thú tới vị trí ngươi đang đứng, ta sẽ kích hoạt trận pháp, để nó trong thời gian ngắn không thể chạy trốn. Ép xuống phẫn nộ trong lòng, Trương Huyền khoát tay áo. Dám ngấp nghé bạn gái của hắn, lát nữa nhất định phải đi xem một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, thật chọc giận hắn, trước hạ độc chết lại nói. Mới vừa siêu tập nọc độc của Xích Vĩ Phong Vương, có thể độc chết thánh vực bát trọng, thực lực của đối phương tương đương Lạc Huyền Thanh, hẳn là không chống lại được. Tốt, Viên Hiểu nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, thân thể chùn xuống, như một viên cầu lăn qua hang núi. Đi tới cửa động kẹt ở phía trên, vùng vẫy nửa ngày mới chui vào được. Thấy hắn vào động, Trương Huyền hít sâu một. Góc truyện audio.com, hơi, bàn tay khẽ động mấy trăm trận kỳ huyền phù ở bốn phía. Thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể bố trí ra trận pháp cấp 8 sơ kỳ, trung kỳ thì có chút lực bất tòng tâm. Bất quá muốn vây khốn thánh thu thánh vực bát trọng, không có tu vi trung kỳ đỉnh phong, thậm chí hậu kỳ. Căn bản là không có cách nào làm được, vẫn là thực lực quá thấp, chỉ bằng vào lý giải trận pháp, hắn có thể bố trí ra cấp 8 đỉnh phong, thậm chí trận pháp cấp 9 sơ kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng tu vi không đủ, lý giải trận pháp mạnh hơn cũng uổng công. Trận pháp đạt tới loại cấp bậc này, cần tu vi nhập hư cảnh, lĩnh ngộ hư không, nếu không chân khí lại hùng hồn cũng không có tác dụng quá lớn. Bố trí ra trận pháp một mực vây khốn đối phương, quả thực không làm được nhưng vây khốn nửa canh giờ, hẳn là có thể hoàn thành. Dùng xâm la khốn trận là được. Đại não nhanh chóng vận chuyển, thời gian nháy mắt một cái trận pháp hiện lên ở trong óc. Xâm la khốn trận, mặc dù chỉ là trận pháp bát tinh hạ phẩm đỉnh phong, nhưng tiến vào bên trong, như đi vào đêm tối, có khả năng phong bế ngũ giác lục thức của người, thần thức cũng không cách nào lan tràn. Chỉ cần rơi vào trong đó, sẽ như rơi vào bóng tối vĩnh hằng, cái gì cũng không tìm được. Truyền thuyết, lúc trước tiền bối thiết kế trận pháp này, từng bắt được 108 con cú mèo đạt tới thánh thú am hiểu phi hành ban đêm, trận pháp hoàn thành, toàn bộ giam ở trong đó, một con cũng không có chạy ra. Nhân loại nắm giữ la bàn, muốn vây khốn không quá dễ dàng, nhưng đối phó thánh thú, hiệu quả vô cùng tốt, một canh giờ không dám hứa chắc nhưng nửa canh giờ, đoán chừng sẽ không quá khó. Dùng cái này đi, trong lòng cân nhắc nhiều lần, phát hiện nay có khả năng bố trí ra trận pháp, chỉ có cái này thích hợp nhất, liền nhướng mày, ngón tay đột nhiên bắn ra. Siêu siêu siêu siêu, thời gian nháy mắt trận kỳ bắn ra ngoài, rơi vào bốn phương tám hướng, ở dưới lực trùng kích to lớn, chui vào khe hở bùn đất nham thạch biến mất không thấy gì nữa. Trận kỳ, mặc kệ là lộ ở trên mặt đất hay để dưới đất, chỉ cần tìm đúng trung tâm linh khí di động, hiệu quả mới không kém nhiều. Làm xong những thứ này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi Viên Hiểu đi ra. Tại nguyên chỗ, đứng hơn 10 phút, Viên Hiểu cũng không có đi ra, Trương Huyền nhịn không được co mày, đi qua kéo quái mà thôi, sao thời gian dài như vậy? Đi qua nhìn một chút, thân thể nhoáng một cái trực tiếp đi vào hang núi, còn chưa tới trước mặt đột nhiên cảm thấy một đạo khí tức lăng lệ cuộn trào mãnh liệt tới, con ngươi co rụt lại, thi triển ra hành giả vô cương, thân thể nhanh chóng tiến lên. Bành, cách Trương.